Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2210, chương 2213. Muốn làm lão đại của ta. An Lâm có chút mộng, cho tới bây giờ chỉ có hắn thu người khác làm tiểu đệ phần. Bây giờ lại phải làm người khác tiểu đệ. Hay lại là trước mắt cái này tao bên trong tao tức nam tử tiểu đệ. Còn ngớ ra làm gì? Mau hơn tới hành lễ a. Bị lão đại chúng ta vừa ý, đó là ngươi vinh hạnh. Kim ca bên cạnh một cái nhãn hiệu nổi tiếng đi theo thúc giục. Kim ca chỉ là đứng tại chỗ, khóe miệng có chút khơi mào một nụ cười. An Lâm không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị cuốn vào loại này kỳ chuyện lạ tình bên trong. Lúc này bên cạnh hắn cũng không thiếu luyện tập sinh đang thúc giục hắn. Khuyên hắn thấp đầu, đại bảo, mau hơn đi hành lễ đi, làm một tiểu đệ mà thôi. Ngươi không có thấy có không ít nhãn hiệu nổi tiếng tất cả đều là kim ca tiểu đệ ấy ư? Có thể làm kim ca tiểu đệ thì tương đương với có cái núi dựa lớn rồi. Đúng vậy, đây là chúng ta đều hâm mộ không giải quyết tình, ngàn vạn lần không nên làm không lý trí sự tình a. Một ít luyện tập sinh sợ An Lâm trẻ tuổi nóng tính làm ra cái gì có thất phân tắc sự tình, rối rít nhỏ giọng khuyên lơn. An Lâm dĩ nhiên không biết làm rất sự tình quá đáng. Hắn nghiêng đầu hướng bên người một cái mỹ nhân ngư luyện tập sinh hỏi, kim ca không có quyền lợi hủy bỏ buổi tối ta biểu diễn trên sân khấu. Ai? Mỹ nhân ngư luyện tập sinh sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu nói, kim mặc dù ca thế lực rất lớn, nhưng còn không có quyền lợi can thiệp kim bài đạo sư môn quyết định. Này, ngươi chả thế nào sửng sợ ở nơi này, khác không biết phải trái a. Tiểu đệ phải có tiểu đệ dạng, ngươi sợ rằng còn không biết lấy được kim ca chiếu cố ý vị như thế nào chứ. Cái kia bộ dáng thanh thuần nữ tử cực kỳ không kiên nhẫn mở miệng nói. Kim Phi Hồng trên mặt cũng là có không kiên nhẫn thần sắc. Bằng địa vị hắn, có thể tự mình tới để cho Lưu Đại Bảo khi hắn tiểu đệ, cũng đã đủ cho mặt mũi. Thế nào bây giờ cái này Lưu Đại Bảo như thế trăng thức thời. Nói xong sao? An Lâm hỏi. Cái gì? Kim Phi Hồng lần đầu tiên nói chuyện. Hỏi, nói xong liền vội vàng cút cho ta. Ta không rảnh với các ngươi ở chỗ này đùa nghịch. An Lâm buông tay nói. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Kim Phi Hồng mặt càng là nhỏ bé không thể nhận ra địa khẽ nhăn một cái. Trời ạ, hắn lại kêu kim ca cút. Chuyện này, đây là điên rồi sao? Mọi người vạn vạn không nghĩ tới. An Lâm lại dám chống đối kim ca. Hơn nữa còn trực tiếp kêu kim ca biến. Phải biết kim ca nhưng là nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ trung địa vị tối cao tồn tại a. Lưu Đại Bảo, ngươi đây là muốn chết sao? Kim Phi Hồng sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Gọi ta cút, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi nói lời này hậu quả sao? An Lâm không kiên nhẫn nhìn thoáng qua trước mắt nam tử. Ngươi muốn làm lão đại của ta? Thiếu mẹ nó con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi coi như là muốn làm cháu trai ta. Ta còn chưa nhất định muốn thu. Lời nói thiêu minh. Ngươi ở trong mắt ta chính là một cái cay kê. Muốn đánh nhau ta phụng bồi. Không việc gì cút ngay. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Liên tiếp bạo kích. Tựa như thiên lôi trong phòng huấn luyện nổ vang. Chúng nghệ sĩ cũng mộng ép. Trước mắt cái này An Lâm, thật là cái phong tử. Ấn tượng đầu tiên rõ ràng là một cái nhẹ nhàng công tử. Kết quả bây giờ lại trở thành liền Kim Phi Hồng Đô dám tức miệng mắng to phong tử. Đây quả thực là không muốn sống nữa a. Kim Phi Hồng bị chửi ngây ngẩn. Hắn người hầu bọn tiểu đệ đã dẫn đầu tức miệng mắng to. Lưu Đại Bảo, người mẹ hắn không muốn sống nữa. Lại dám dẫn đến kim ca. Ngươi còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh sao? Ta cho ngươi biết. Ngươi xong rồi. Ngươi toàn bộ nghệ sĩ kiếp sống đều phải xong rồi. có mấy cái tính khí hỏa bạo người hầu, đã không nhịn được đi về phía trước, xoay vòng quả đấm muốn đi đánh An Lâm rồi. Bất quá, bọn họ lại đột nhiên bị Kim Phi Hồng ngăn lại. Kim ca, đừng cản ta, để cho ta đi đánh hắn. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nên cho hắn một bài học. Mấy cái tính khí hỏa bạo luyện tập sinh phẫn nộ nói. Đừng nóng, một cái chó điên ở sủa bậy mà thôi. Chúng ta không cần phải ở chỗ này động thủ. Kim Phi Hồng trên mặt khói mù quét một cái sạch. Ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xoay người nói. Đi thôi, tối nay là Hồng Mặc chi giả. Sẽ có không ít đầu bài tại chỗ diễn xuất. Có chuyện gì các loại tối nay quá sau này hãy nói đi. Vừa nói, hắn đột nhiên cho An Lâm một cái ánh mắt. Ý vị thâm trường cười nói. Hy vọng người khác sẽ không bị đầu bài môn chắc tuyệt kỹ thuật bị dọa sợ đến liên vũ cũng nhảy bất. Động đi, Kim ca cứ như vậy ở ánh mắt mọi người hạ rời đi. Phòng huấn luyện những người khác còn không có tinh thần phục hồi lại. Kim ca, cứ như vậy đi, người ngốc ấy ư, Kim ca kia tinh khí sẽ tùy tiện tha Lưu Đại Bảo. Hắn là xem ở mấy vị đạo sư mặt mũi, mới không có vào hôm nay đối phó Lưu Đại Bảo. Hắn là đợi thời cơ đâu rồi, nếu là Lưu Đại Bảo ở tối nay biểu diễn chung rất thất bại. Để cho mấy vị đạo sư thất vọng, như vậy Kim ca thì có 100 loại phương thức có thể để cho Lưu Đại Bảo ở Hồng Mặc Phương không? Tiếp tục chờ được nữa, thậm chí thì sống không bằng chết. Ngươi là quên những thứ kia với Kim ca đối nghịch nghệ sĩ. Kết quả có nhiều thảm sao? Chúng nghệ sĩ nhớ tới lấy trước kia nhiều chút nghệ sĩ bi thảm trải qua. Đều không khỏi trong lòng phát rét. Một ít vốn đang dự định với An Lâm giữ gìn mối quan hệ luyện tập sinh. Càng là rối rít cách xa hắn. Sợ bị Kim ca lửa giận dính líu. Cứ như vậy, vốn là còn mệt nhọc đối phó An Lâm. Thoáng cái liền thanh nhàn. An Lâm cũng vui vẻ như vậy. Hắn vốn là lười kinh doanh những thứ này vô dụng xã giao. Ngược lại qua tối hôm nay, là hắn đó Hồng Mặc Phường tối đẹp trai. Đối với trước mắt hết thảy, hắn đều hoàn toàn không quan tâm. Về phần để cho vô số người sợ hãi Kim Hồng Phi địch ý, trong mắt hắn càng là buồn cười lại nhỏ bé cực kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có Kim Hồng Phi tự mình đa tình coi hắn là địch nhân. Chỉ bất quá Kim Hồng Phi nhắc tới Hồng Mặc chi dạ là cái gì. An Lâm vỗ vỗ cằm, mặt lộ trầm tư địa tự lẩm bẩm. Hồng Mặc chi dạ là Hồng Mặc Phường tổ chức đại hình hoạt động ban đêm. Đến họp có thật nhiều khu thứ 8 thậm chí lân cận khu vực địa vị hiền hách nhân vật tới xem diễn. Suốt, chúng ta Hồng Mặc Phường cũng sắp điều động ít nhất 3 vị đầu bài tiến hành hiện trường. Hiến nghệ, có thể nói là quần tinh tập trung, có thể nói chúng tinh chi giả. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở bên cạnh An Lâm vang lên. An Lâm quay đầu, phát hiện đó là một cái dung mạo vắng lặng bạch y long nữ. Hắn hơi kinh ngạc, bây giờ lại còn có sinh linh dám đến gần hắn. Nữ thần long tình nhàn nhạt nhìn An Lâm liếc mắt, nói, người đắc tội rồi Kim Phi Hồng. Nếu như tối nay biểu diễn ưu tú lời còn được, nếu như biểu diễn làm hỏng, như vậy ta liền khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này. Thoát được càng xa càng tốt, đây coi như là thành thật khuyên rồi. An Lâm coi như rất ngạo khí, nhưng người khác hành động này dự tính ban đầu chính là vì hắn được. Hắn tự nhiên cũng phải lễ phép gật gật đầu, cười nói một tiếng, cảm ơn. Bạch Y Long nữ thấy An Lâm thật giống như không có gì thần sắc khẩn trương. Khẽ hừ một tiếng, liền kiêu ngạo đi ra ngoài, cũng không thèm để ý An Lâm. An Lâm cười một tiếng, cũng không ý, tiếp tục ở trong góc chơi lấy đủ loại dụng cụ. Rất nhanh, ban đêm bắt đầu hạ xuống. Thái Sơ Thánh Địa khu thứ 8 nhất long trọng diễn xuất. Bắt đầu đến, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,